Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, chỉ sợ 300-500 năm cũng không thể thấy hiệu quả. Quy tắc, Tam Túc Kim Ô dựa vào quy tắc tự thân mà phản kháng. Có quy tắc gì áp dụng giờ phút này, có thể thuận lợi luyện hóa. Tô Hòa trầm tư, Đế Tuấn, giả trang Đế Tuấn hạ lệnh, để nó ngoan ngoãn tiến vào mặt trời bên trong. Không nói trước thế giới này liền không có thần chỉ loại Đế Tuấn này. Mặc dù có, Tô Hòa cũng bắt trước không tới uy thế thiên đế. Huống hồ quan hệ liên kết huyết mạch Đế Tuấn cùng Tam Túc Kim Ô cũng bắt trước không tới. Tô Hòa trầm mặc, ngoại giới, Tô Hòa niên khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm giác được phu quân lúc trước luyện hóa thất bại. Trên người Tô Hòa, sự tình thất bại lại không nhiều gặp, nàng hướng Thái Tổ nhìn lại, Thái Tổ khẽ lắc đầu, thất bại tính là gì? Hắn cầm tù mặt trời không biết bao nhiêu năm, đều chưa từng đem mặt trời luyện hóa, chỉ có thể thêm chút lợi dụng, tiểu quy tử thành công, liền nên hắn hoài nghi rùa sinh. Nội thế giới Tô Hòa chỉ là một tia bản nguyên mặt trời cắt ra cứng rắn. Phương thức luyện hóa tốt nhất của quy tử vẫn là dựa vào thời gian từng chút mài. Trong vòng ngàn năm có khả năng luyện hóa toàn bộ, đây cũng là bản ý của hắn. Chỉ cần có thể luyện hóa, dựa vào tia bản nguyên mặt trời này, mặt trời của nội thế giới Tô Hòa liền có vô hạn khả năng. Cái này chỉ là một cái kíp nổ, không muốn hắn một hơi ăn thành bàn tử. Lấy đạo hạnh của Tô Hòa, không đến khai thiên ngũ trọng, là không thể nào dựa vào man lực luyện hóa bản nguyên này. Thái Tổ ha ha cười. Quy tử từ khi sinh ra đến bây giờ, hết thảy đều quá thuận, nên có chút ngăn trở, lần này liền không nhắc nhở, mặc cho Tô Hòa dày vò, mặc cho hắn gặp khó. Thái Tổ cười càng vui vẻ, chỉ thấy trên thân Tiểu Long Quy trước người khí tức bỗng nhiên biến đổi. Tựa như đổi luyện hóa thủ đoạn, nhưng cũng vô dụng, triệu tập hơn phân nửa thế giới chi lực trấn áp Kim Ô. Lại là bỏ gốc lấy ngọn, Thái Tổ cảm ứng đến, lại không cảm ứng được lực lượng chấn động mạnh mẽ quá mức từ trên thân Tô Hòa. Nghĩ nghĩ, dâu rồng một điểm, đem nội thế giới của Tô Hòa hình chiếu ra, Kỳ Phi Tuyết hình chiếu nội thế giới của Tô Hòa, còn cần có cốc làm trung chuyển, Thái Tổ hình chiếu, lại không cần gì, chỉ là dâu rồng nhẹ nhàng điểm một cái, sự tình bên trong nội thế giới liền hiện ra, chỉ thấy Tô Hòa trầm mặc, nhìn Kim Ô kéo mặt trời bay về phía tây, trong mắt một đạo quái dị hiện lên, hắn cúi đầu nhìn về phía Nhạc Oanh dưới chân núi, Nhạc Oanh đang quan sát rùa đen đùa chim, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt dâng lên, sau đó cây phong bạch ngân dưới thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng cả người đều ngã trên mặt đất, mượn cây dùng một lát, thanh âm Tô Hòa truyền tới từ cửu tiêu phía trên, Nhạc Oanh muốn hô to một tiếng không mượn, nhưng cây đó, không phải của nàng, ánh mắt Tô Hòa niên xẹt qua Nhạc Oanh, lại rơi vào trên thân Tô Hòa bên cạnh mặt trời, chỉ thấy Tô Hòa liếm liếm bờ môi, dùng thủ đoạn luyện khí không quá quen thuộc, một điểm lên cây phong bạch ngân, một đạo thế giới chi lực rơi vào bên trên cây phong bạch ngân. Cây phong ngọ nguậy, liền biến thành hai quả cây dâu lớn quấn quanh. Cũng không có thay đổi bản chất cây phong bạch ngân, chỉ là đem bề ngoài cùng khí tức cải biến, đã để Tô Hòa cực kỳ phí sức. Có Kỳ Phi Tuyết tại, hắn chưa từng bỏ công phu thật vào luyện khí, chỉ là quen biết một nhóm vật liệu luyện khí thôi. Bề ngoài cây phong bạch ngân cải biến, bản thân khí tức bị phong ấn trong đó, không tiết lộ mảy may. Tô Hòa vung móng vuốt, lại vô tới khí tức Kim Ô tản mát bốn phương, hồ lên cây dâu. Sau đó Tô Hòa nghĩ nghĩ, lấy ra một đoàn khí tức quỷ dị trong đầu, phong lên cây dâu. Đem cây dâu hướng mặt trời bên trong cắm xuống, cả viên cây dâu đều rơi vào mặt trời bên trong, lập tức, khí tức phong lên cây dâu mở ra, một loại cảm giác không hiểu nhộn nhạo lên, mẫu thân, Thái Tổ nghi hoặc, khí tức quy tử cuối cùng lấy ra, là đem quay lại biến chủng, đem đồ vật trong trí nhớ ngưng tụ ra, rơi vào lên cây dâu, đây là khí tức cùng loại với mẫu thân lo lắng, tình thương của mẹ. Tô Hoa Niên run lên một cái chớp mắt, nàng quá quen thuộc khí tức này, là năm đó thời điểm Thanh Nguyên đại chiến, nàng nhìn thấy Tô Hòa trong huyễn cảnh. Lúc mời Tô Hòa che chở nha nha, khí tức toát ra, phu quân muốn làm gì? Tô Hòa niên nghi hoặc, Thái Tổ cũng không hiểu ra sao, chẳng lẽ quy tử nghĩ bằng loại thủ đoạn này đem Kim Ô lừa gạt gần mặt trời bên trong? Không nói trước Kim Ô chính là một đạo bản nguyên mặt trời, không tồn tại tình cảm cùng linh trí, căn bản không có khả năng bị lừa, mặc dù có loại thủ đoạn này, sao có thể bị hai gốc cây dâu lừa gạt? Ngang, còn đang suy nghĩ, Thái Tổ phát ra một tiếng rùa ngâm trầm thấp, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn nội thế giới Tô Hòa. Chỉ thấy bản nguyên mặt trời hình điều nghịch phản hết thảy, nhìn Tô Hòa một móng vuốt cắm cây dâu vào mặt trời bên trong, tựa hồ còn sửng sốt một cái, sau đó liền đâm đầu lao vào, chủ động chui vào. Thái Tổ, chương 418, tù nhật. Hai con người Thái Tổ đột nhiên mở to, trong đôi mắt già nua vẫn đục luôn luôn, kinh ngạc cùng cơ trí đồng thời chảy ra. Quy thử luyện hóa bản nguyên mặt trời sẽ không để hắn kinh ngạc, cả đời này gặp nhiều sự tình kinh ngạc, cũng gặp nhiều sự tình ngoài dự liệu, nhìn chung 3000 vạn năm rùa sinh của chính mình, chân chính ghi khác, một nửa sự tình đều siêu thoát dự liệu, để Thái Tổ kinh ngạc, là thủ pháp luyện hóa bản nguyên mặt trời của Tô Hòa. Hắn nửa điểm cũng không xem hiểu một trận thao tác này. Ánh mắt Thái Tổ rơi vào cây dâu bên trong mặt trời. Hai viên cây dâu giao thoa vặn vẹo, quấn quanh ở cùng nhau đồng dạng ma hoa, một tia khí tức từ mẫu Tô Hòa lưu lại đã bị mặt trời đốt hết. Kim Mù bị luyện hóa trong một nháy mắt lọt vào mặt trời. Đã hòa làm một thể cùng mặt trời, làm dương cánh bay lượn hình ở bên trong mặt trời. Thái Tổ nhìn nửa ngày đều nhìn không hiểu, đây là thủ pháp luyện hóa gì? Hắn lập tức nhấc lên hứng thú thật lớn, trên đời này không sợ có sự tình không hiểu, chỉ sợ toàn đã hiểu, nhìn một kiện đã hiểu, nhìn một kiện lại đã hiểu, hết thảy đều tẻ nhạt vô vị, ngoại trừ đi ngủ liền không có việc gì. Quy Tử nhấc lên hứng thú của hắn, Thái Tổ tiếp tục nhìn, Tô Hòa luyện hóa bản nguyên mặt trời, cũng không có dừng lại, ngược lại, đứng im trên không trung, hai chân trước dôi trào, gảy cái gì, Tô Hòa phủi rùa trào. Túm ra cây phù tang bên trong mặt trời, thân cây lắc một cái lại trở lại thành cây phong bạch ngân. Vùng móng vuốt, cây phong phiêu nhiên mà xuống, lại rơi vào bên người Nhạc Oanh, ánh mắt Tô Hòa một lần nữa rơi vào phía trên mặt trời. Kim Ô bên trong mặt trời huy động hai cánh, theo mặt trời đi về phía tây, chỉ là chui vào mặt trời từ ngoại giới, khí tức liền thay đổi hoàn toàn. Theo Tô Hòa, cái này thậm chí không phải luyện hóa, mà là đạt đến một loại điều kiện nào đó, tự nhiên mà vậy, không có thay đổi gì giống như luyện khí, chỉ là nhét Kim Ô vào, nó liền họ Tô. Không còn chút kiệt ngạo nào lúc trước, hai cánh khẽ vỗ, lực lượng ngày chi bàng bạc liền dũng mãnh lao ra phía ngoài. Cũng không có sự tình Tô Hòa lo lắng, mặt trời tiến giai đốt bị thương thế giới phát sinh, chỉ là hơi làm một chút, nóng nảy một chút đây. Cái này không phải trọng điểm, Kim Ô hai cánh khẽ vỗ, thế giới chi lực của nội thế giới bừng bừng phấn chấn. Từ giới châu nhập đan điền đãng hướng toàn thân, một loại cảm giác tim đập nhanh liền sinh bắt đầu, tim đập nhanh đến từ thân thể, ý thức Tô Hòa rời khỏi nội thế giới, trở về trạng thái nội thị. Lần theo cảm giác tim đập nhanh đuổi theo, ánh mắt rơi vào lực lượng thời gian trong thể nội, kỳ thật gọi lực lượng thời gian cũng không đúng, tựa như không thể gọi đan điền là chân nguyên. Từ thái cổ trở về, giới châu Tô Hòa lại không quá đồng dạng, giới châu nguyên bản tựa như một viên tinh cầu, phiêu phù ở dưới bụng, về sau, Tô Hòa liền có đan điền, giới châu tựa như sao trời lơ lửng trong hồn độn. Thái cổ trở về, giới châu lại nhiều thêm đồ vật, bên ngoài giới châu, nhiều một vòng tinh vòng, trong tinh vòng có khỏa khỏa lóe sáng tựa như bảo thạch tồn tại. Đó mới là lực lượng thời gian của Tô Hòa, dùng thần thông tinh hồng ra, chính là tiêu hao những bảo thạch này, mà tinh vòng có thể liên tục không ngừng ngưng tụ lực lượng thời gian. Tô Hòa suy đoán, muốn lần nữa nhảy ra thời gian, tùy ý tung hoành, ước chừng rơi vào tinh vòng này, trước kia không biết làm sao lợi dụng tinh vòng, không biết làm sao chủ động ngưng tụ lực lượng thời gian. Chỉ có thể mượn thái cổ trở về, tiếp xúc dòng sông thời gian tích lũy được một điểm, tinh vòng mỗi ngày tự động ngưng tụ một điểm, ước chừng đủ kinh hồng sử dụng, nhưng Kim Ô mới quý vị. Lực lượng đột nhiên bộc phát, xông vào tinh vòng bên trong, trong nháy mắt lực lượng thời gian ngưng tụ ra mấy viên. Trong chốc lát tựa như muốn đưa tiễn hắn, mặc dù còn chưa làm minh bạch nguyên lý tinh vòng hấp thu lực lượng Kim Ô lúc phun ra giữa chi lực. Nhưng tìm được đường, nguyên lai tu tiên cũng giảng năng lượng bảo toàn, lực lượng thời gian không thể được đến vô duyên vô cớ. Ta lớn xúc giác, quả nhiên không phải tầm thường, xúc giác gấp bội, xưa nay không giảng đạo lý. Tô Hòa cười cười, rời khỏi nội thị, tu hành không phải một sớm một chiều. Càng không thể tùy ý nếm thử lực lượng thời gian, bên ngoài có Thái Tổ, bên trong Bạch Vân Cung có Kỷ Phi Tuyết cùng Phượng Triều Phi. Nhất là Phượng Triều Phi, bên trong Phượng Mộ liền có thể loại bỏ lực lượng thời gian bạo loạn trong thể nội hắn. Hẳn là có nghiên cứu nhiều, đều là người một nhà, không cần khách khí, đều có thể tỉnh giáo, đùi nhiều đường tạm biệt. Tô Hoàng mở mắt ra đối đầu chính là hai con ngươi lóe trí tuệ của Thái Tổ. Mặc dù rõ ràng nhìn ra hắn có nghi hoặc, vẫn như trước cho người ta cảm giác lớn tiền bối, trải qua tang thương. Tựa như không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn Thái Tổ, nở nụ cười, đừng nói Thái Tổ nghi hoặc, chính hắn đều choáng váng. Tô Hòa dám khẳng định thế giới này không có thần linh loại đế tuấn. Hy Hòa, nhưng vì sao bắt trước Hy Hòa, Kim Mông sẽ chủ động tiến vào mặt trời. Tô Hòa mở miệng trước khi Thái Tổ mở miệng, lão Tổ, Long Quy độ kiếp, quyền hạn của ngài lớn bao nhiêu? Thái Tổ cười cười, sao, ngươi nghĩ thoáng cánh cửa tiện lợi, muốn mang người nhập tộc Long Quy ta? Hắn cười nhìn Tô Hòa, đây cũng không được. Không phải tất cả mọi người đều có năng lực đó, ta quyết định thiên phạt vì sao mà rơi, có muốn rơi hay không, lại không khống chế được quy lực thiên kiếp, thần thú không cho phép người khác chuyển thế mà tới, chuyển thế làm thần thú, có thiên phạt giáng lâm, phía dưới thiên phạt thập tử vô sinh, Thái Tổ có thể quyết định thiên phạt rơi hay không, tựa như Bạch Linh cùng Tô Hòa, chưa từng trải qua thiên phạt, nhưng thiên phạt không rơi, quy lực thiên kiếp liền được đề thăng đến tình trạng không thể ngăn cản. Long Quy có chính sách, thiên địa có đối sách, tựa như thiên kiếp của Tô Hòa. Hai phe thế giới đồng thời gia trì, nếu không có quẻ kiên nhẫn mang theo, chết sớm không toàn thây, không phải ai cũng có quẻ tượng mang theo, cũng không phải tất cả quẻ đều có thể chống cự thiên kiếp. Thái Tổ đều không cần hoài nghi, Bạch Linh sở dĩ lưu lại hàng quẻ cho Tô Hòa, không phải không có nguyên nhân, Tô Hòa lắc đầu, lão tổ, ngài biết lai lịch của ta. Thái tổ cười, có biết, hắn ôn hòa nhìn Tô Hòa, tộc Long Quy không có chú ý nhiều, không cần nghĩ những cái kia có hay không. Qua thiên kiếp vào tộc Long Quy, chính là Long Quy huyết mạch thuần chính là dòng dõi Long Quy. Phượng Hoàng nhất tộc cái thứ hai thân đều có thể coi là mình. Chỉ là chuyển thế đầu thai đáng là gì? Huống chi vẫn là Minh Tổ đồng ý. Tô Hòa cười, nghiêm mặt nói, ở thế giới đã từng của ta, có truyền thuyết thần thoại, nghe đồn bên ngoài Đông Nam Hải, ở giữa Cam Thủy, có nữ tử tên là Hy Hòa, chính là vợ thiên đế Đế Tuấn, sinh 10 ngày, cư thang cốc. Tô Hòa dừng một cái, tiếp tục nói, lại có truyền thuyết, trên thang cốc có phù tang, 10 ngày chỗ tắm, 10 ngày chính là Kim Ô. Tô Hòa khẽ nói, Thái Tổ một chữ không sót, tử tế nghe lấy, nghe xong trầm tư nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, huyền hoàng động thiên nhật nguyệt cùng hiện, phân không ra ban ngày đêm tối, bỗng nhiên trắng, bỗng nhiên đen, phần lớn thời điểm tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ là có thể đi vào huyền hoàng động thiên, nói ít cũng là hóa yêu tu sĩ, không thèm để ý đen trắng. Thái Tổ nhìn hồi lâu, hỏi, bạch ngân cây phong biến thành hai gốc cây dâu chính là phù tang. Tô Hòa gật gật đầu, lại lắc đầu, ta kiếp trước chỉ là phàm nhân, đến cùng có hay không thần, tiên đều không xác định, chỉ là căn cứ nghe đồn tiện tay tạo nên thôi. Truyền thuyết phù tang chính là hai cây tướng quấn, cây lớn 1200 dặm, quán thông tiên phàm. Thái Tổ trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, tại thái cổ thời kỳ cuối, đại năng còn chưa ẩn lui thời điểm, từng muốn trấn áp mặt trời, đem mặt trời xứng với yêu đế, hy vọng phục sinh yêu đế, chỉ là khi đó tinh hải trầm luân, mặt trời khó đến, không thể bắt được, về sau lão quy trấn áp mặt trời nhưng cũng luyện không đến yêu đế thể nội, càng không thể phục sinh hắn. Phù tang, mặt trời, liễu thụ, không biết là vô tình hay là cố ý, hảo hảo tương tự, Thái Tổ biết rõ yêu đế lột xác, nhưng là phục sinh một tôn tiên tôn loại chuyện này đã siêu thoát tưởng tượng. Tô Hòa cắm không lên lời, yên lĩnh một lát, hắn hỏi, lão tổ, ngươi trấn áp mặt trời, ở trên bầu trời mặt trời lại là cái gì? Thái Tổ nhìn qua bầu trời, lại nhìn Tô Hòa, nở nụ cười, thế giới của ngươi có thể có 10 khỏa mặt trời, vì sao nơi này chỉ có thể có một viên? Tô Hòa, Thái Tổ râu rồng một điểm, đâm vào mi tâm Tô Hòa, trên băng tâm thủy tinh, ra hiệu đỉnh đầu, nhìn, Tô Hòa ngẩng đầu, ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời vẫn là cái kia bầu trời, mặt trời lại không phải lúc trước bộ dáng, một vòng mặt trời giữa trời, lại không phải tự nguyện tồn tại, mà là vài gốc xích sắt đem kia mặt trời trói chặt ở trên trời. Cái này xích sắt mới thật sự là vắt ngang tinh không? Xích sắt mò về bốn phương không biết buộc ở nơi nào. Mặt trời bên trong Kim Ô Tê Minh, mang theo mặt trời run rẩy, lại vô luận như thế nào đều không tránh thoát được dây sắt. Kia dây sắt có một cây nhìn quen mặt, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Thái Tổ. Thái Tổ ha ha cười, không tệ, cây kia là của ta, còn có con kia lão Phượng Hoàng, Quy Vọng Sơn Tiểu Gia Hỏa, còn có Long Tộc Lão Gia Hỏa, bốn vị huyền hoang đứng đầu nhất đại năng, bốn đạo dây sắt, khóa cứng một tôn mặt trời. Tô Hòa một mặt ngốc trệ, há miệng lại không biết nên nói cái gì, hắn liền mặt trời đều không đến gần được, từ chỗ nào tiếp cận đều không biết rõ. Vì cái gì? Thái Tổ nhìn lên đỉnh đầu mặt trời, nửa ngày sau mới nói, Bạch Linh nói có nguyên tồn tại, vậy ngươi có thể hiểu thành, cái này mặt trời, không phải chúng ta bên này, mặt trời có linh trí. Tô Hòa kinh ngạc nói, Thái Tổ lắc đầu, tạm thời không có, nhưng nó bản nguyên liền không thuộc về chúng ta bên này. Tựa như Phong Hoàng cùng Huyền Hoang, trời sinh chính là đối lập, nói chuyện, Thái Tổ râu rồng vẩy một cái, không cần nghĩ quá nhiều, khai thiên thất trọng, lục trọng trước đó, đây không phải là ngươi cần cân nhắc vấn đề, cái này quy tử quỷ dị, nguyên lai cảm thấy có thể tại khai thiên thất trọng lúc. Đuổi qua lão gia hỏa nhóm liền không tệ, cái này một lát nhìn chỉ sợ không dùng đến a, rùa quả nhiên già rồi. Thái Tổ nhìn qua bầu trời than nhẹ một ngụm, ngươi kiếp trước thần thoại truyền thuyết, sẽ cùng lão tổ nói một chút, trên thế giới này nào có chân chính không thể làm chung sự tình. Chính là huyền hoang giới một đạo thanh phong, đều sẽ ảnh hưởng đến phong hoàng đại thế giới. Tốt, Tô Hòa sảng khoái nói, đồng thời lại cười bắt đầu, vừa vặn, ta lĩnh ngộ huyền vũ con đường, cũng nghĩ hướng lão tổ thỉnh giáo một cái. Tô Hòa nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, nàng dâu, ta không sao, bế quan đi. Tô Hoa Niên cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào mai rùa Tô Hòa bên trên, mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu đạt ý tứ đầy đủ rõ ràng. Nàng cũng nghe một chút, phong hoàng đại thế giới, một đạo mặt kính đột nhiên trên bầu trời hoàng thành hiển hiện. Phong nam từ trong kính rơi xuống, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, còn chưa rơi xuống đất đã một ngụm máu phun ra, nàng căn bản không kịp chữa thương, đã triệt để bị nhuộm thành màu máu ống tay áo, hướng bầu trời khẽ vỗ, trong gương đồng trên trăm đạo bóng người rớt xuống, từng cái khí sắc uể oải, hiện lên trọng thương chi sắc, thậm chí có da liền hóa thành cho bụi, đây là đang đứng ở tử vong quá trình lúc bị nàng mang theo trở về. Hiện thân tiếp tục tử vong, ném ra tất cả mọi người, gương đồng lập tức vỡ vụn, triệt để băng liệt tiêu tán. Phong Nam lại một ngụm máu phun tới, đây là nàng bản mệnh pháp bảo, Nguyên bản tại Phượng Mộ giao chiến liền bị tổn thương qua một lần. Đại chiến kết thúc miễn cưỡng mang về Phong Hoàng đám người. Lần này nhập Huyền Hoàng động thiên, lại bị Huyền Thiên môn Doãn Nguyên kinh thần bút phá, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyền Hoàng động thiên mấy năm giao chiến, miễn cưỡng mượn dùng địch nhân thi thể chữa trị, mang theo đám người sớm từ thông đạo giết ra, xông phá không gian phong tỏa, hồi phục Phong Hoàng, pháp bảo liền chân chính đến cực hạn. Phong Nam song đồng triệt để biến thành lỗ thủng, một cánh tay vỡ nát, đây là cưỡng ép chữa trị pháp bảo đại giới, đây không tính là cái gì, chân chính để nàng lòng đang dỉ máu chính là lần này Huyền Hoàng động thiên tổn thất. 400 đại tướng, quan viên đi vào, chỉ có 100 người trở về, cái này 100 người vẫn là trọng thương, người sắp chết, chính là trở về, có thể sống được mấy người, còn chưa thể biết được, đây là thua triệt để, Huyền Hoàng giới chẳng những báo Phượng Mộ mối thù, càng làm cho Phong Hoàng tổn thất nặng nề, cái này cũng không sao. Loan đế giờ phút này còn chưa trở về, mới khiến cho nàng chân chính lo lắng, đứng tại không trung đảo mắt chu vi, Phong Hoàng đại địa bên trên khắp nơi thiên tai, núi lửa, địa chấn, nạn châu chấu, lũ lụt, không có bệ hạ trấn áp, như vậy thiên tai dưới, nhân họa cũng sinh bắt đầu, cái này tai nạn đều biểu thị quốc vận thần long thời khắc này trạng thái. Bệ hạ tại bị đánh, Phong Nam cắn môi dưới, thần thức run nhẹ nhẹ, đã thấy bên cạnh thái tử song quyền nắm chặt, hai mắt tinh quang lấp lóe, gắt gao cắn răng. Hẳn là đang vì phụ hoàng hắn lo lắng. Huyền Hoàng động thiên, Bạch Vân cung, thời khắc này Bạch Vân cung triệt để thay đổi bộ dáng. Trên bầu trời mây trắng xé rách, nổ hướng về phía toàn bộ thế giới, Bạch Vân cung sương mù bao phủ, thỉnh thoảng có các loại ánh sáng lấp lóe. Đại chiến đã kéo dài mấy năm, sớm không phải đứt quãng chiến đấu, mà là chân chính chiến tranh. Cửu Tiêu phía trên hai đầu thần long gào thét, một đầu trắng tinh mang theo Lam tông, một đầu sắc trạch kim hoàng, lại mang tới mấy phần hỗn tạp, có hắc khí, có bớt chàm. Đây là quốc vận không thuần, Phong Hoàng bị hao tổn dấu hiệu, quốc vận cùng quốc gia vốn là cùng một nhịp thở, quốc vận thần thú bị hao tổn, quốc gia khó tránh khỏi tai nạn, quốc gia tai nạn, quốc vận thần thú tất nhiên chịu ảnh hưởng, trái lại cũng vậy, nước gia hưng thịnh, quốc vận tự nhiên hưng thịnh, như trở lại chư tướng, có thể trải vuốt Phong Hoàng, thái tử có thể trấn áp khí vận, bên này quốc vận thần long, tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này Huyền Hoàng động thiên đã không có bao nhiêu Phong Hoàng quan viên. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 20-30 hơn người. Đây là lưu lại đoạn hậu, che chở đại quân đợi rút lui đám người. Giờ phút này, cách bại vong, không xa, Huyền Chân đạo nhân trong tay phất trần vung vẩy, dưới chân bức tranh lao vùn vụt, một người đối kháng mười mấy thế giới tu sĩ, ngoại trừ Phong Hoàng, thật không có cái nào đại thế giới có thể tại Huyền Hoang trước mặt cứng rắn bắt đầu. Mười mấy đại thế giới, giờ phút này cũng bất quá hơn 10 người, ngay tại dốc hết toàn lực không bị Huyền Chân chém giết. Địch nhân quá nhiều, săn giết là săn giết không hết, mà lại toàn bộ săn giết, Huyền Hoàng động thiên kết thúc. Cũng muốn đứng trước chư thiên vạn giới phản công, ngoại trừ đối Phong Hoàng gặp một cái giết một cái bên ngoài. Đối cái khác đại thế giới, Huyền Hoàng một mực có lựa chọn từ bỏ, khu trục, tạm thời đuổi ra Huyền Hoàng động thiên, đem bọn hắn từ cổng vào đuổi ra ngoài, về phần sau khi rời khỏi đây có thể hay không từ Huyền Hoàng phong tỏa bên trong đào tẩu. Vậy liền xem bọn hắn, đương nhiên cũng không ít nhân độn nhập sóng ngầm cầu sinh. Sóng ngầm mạt sát thần hồn, chỉ cần có thủ đoạn phong cấm thần hồn, khiến cho chính mình ở vào trạng thái chết giả, cũng có thể tránh thoát sóng ngầm. Chỉ là sóng ngầm không thể lừa gạt, lâm vào giả chết liền muốn thật giả chết, đối ngoại giới chân chính làm được không nghe thấy, không hỏi, không nghe, không thấy, thần hồn thật tiêu tán, cái này thời điểm phàm là có người có thể giết vào sóng ngầm. Bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, những người này lấy phế thái tử cầm đầu, đã từng trưởng quản thiên luân, phế thái tử đối sóng ngầm nghiên cứu vượt xa những người khác. Giờ phút này ngay tại Bạch Vân Cung hàng rào trước đó, từng tiếng to rõ trường ngâm hướng Bạch Vân Cung bên trong truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo thần niệm ý chí của hắn, chạm đến liền biết ý tứ, hắn tại thừa cơ thu nạp Phong Hoàng tu sĩ, Loan đế cũng không có ngăn cản, thậm chí tự mình hạ lệnh, để Phong Hoàng không trốn thoát được chư tướng đi tìm phế thái tử. Giờ phút này bị phế thái tử thu nạp người, cũng có mấy trăm người, phần lớn thuộc về Phong Hoàng một bên chư thiên vạn giới tu sĩ, nhưng cũng có 20-30 Phong Hoàng cung tướng sĩ, quan viên, mỗi một cái xông tới trước mặt hắn tu sĩ, liền bị hắn trong tay một tôn tiểu tháp, nhẹ nhàng vừa thu lại. Tựa như lấn đi thần hồn, cả người đều lâm vào tử vong, lại đem nhục thân hướng sóng ngầm bên trong ném đi, mặc cho bọn hắn bốn phương du đãng đi, dù sao lần sau Huyền Hoàng động thiên mở ra, những người này cũng không chân chính chết đi, sẽ tự động du đãng đến mở ra khu vực, chỉ cần đối với mình đầy đủ hung ác, sóng ngầm bên trong ngược lại càng an toàn mấy phần. Xông ra Huyền Hoàng động thiên, ai biết rõ ngoại giới có dạng gì chiến trận đang chờ. Huyền Hoàng động thiên bên trong, nhân số càng ngày càng ít, đã có không ít Huyền Hoàng tu sĩ cũng xông vào cửa ra vào. Đuổi giết địch nhân sớm ly khai, lần này Huyền Hoàng động thiên, mở sớm, kết thúc cũng sớm, không biết bao nhiêu người không thu hoạch được gì, tiến đến liền không hiểu thấu trải qua một trận chém giết. Mặc dù lúc trước có Phượng Mộ đại chiến, đám người đối lần này Huyền Hoàng động thiên sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng chém giết sẽ đạt tới loại này tình trạng. Đối tu sĩ mà nói, vô luận cừu hận lớn bao nhiêu, nhất là hai phe thế lực, chỉ cần thế lực ngang nhau, đồng dạng tình huống liền sẽ không diễn hóa thành chân chính tử chiến. Nhưng, ai có thể nghĩ tới có một đầu long quy làm rối đâu? Chẳng những một gậy đem Phong Hoàng chúng quan viên đánh nửa tàn, còn thu Bạch Vân Cung, đằng sau huyền hoang đám người không gian lực lượng tùy ý huy sái. Đầy Bạch Vân Cung nhảy vọt, mới khiến cho lần này đại chiến chân chính hóa thành cối xay thịt. Chư thiên vạn giới có thể có một nửa chạy đi, Phong Hoàng có thể có trăm người đào tẩu, đều là Loan Đế lãnh đạo có phương pháp, đương nhiên cũng có đối mặt tử cục, trước khi chết phản kháng vũ dũng, đều là chư thiên đỉnh cấp tồn tại, chấn sát cùng đánh bại hoàn toàn khác biệt, nhất là muốn chém ngược căn nguyên ép, thật tự bảo đồng quy vu tận, nhiều như vậy đạp thiên ngũ trọng trở lên tu sĩ tự bảo. Chính là Bạch Vân Cung đều muốn run trên ba run, huyền hoàng động thiên cửa ra vào, một mảnh rùa giáp thượng mười mấy huyền hoàng tu sĩ, mang trên mặt hỉ khí, phóng ra ngoài, nếu như Tô Hòa ở đây, tất nhiên có thể phát hiện, huyền hoàng động thiên cửa ra vào, cùng đê núi thiên nhai động lại như đúc đồng dạng. Huyền hoàng động thiên mỗi lần mở ra, cửa ra vào đều không giống nhau, chỉ có bên ngoài cái kia đạo cửa chính vĩnh hằng bất biến. Mỗi lần nhập môn, đều là thông qua khác biệt thí luyện thẳng tới mở ra khu vực. Thông đạo cũng là từng cái đạo trường đạo chủ tự hành tiết chí. Đạo trường mở thông đạo tự nhiên hiển hiện, mai rùa trên đám người mặc dù một thân tiên huyết, lại mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù lần này tại huyền hoàng động thiên chưa từng được cái gì bảo vật. Liền thăng tiên đài đều chỉ mở ra một năm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ba cái, có một tu sĩ dựng thẳng lên ba ngón tay trên mặt vui mừng. Chém giết ba vị cùng cảnh địch nhân, huyền hoàng động thiên kết thúc, thiên địa gia trì, tiếp xuống tại lần sau huyền hoàng động thiên mở ra trước đó. Mọi việc đều thuận, vẻn vẹn thiên địa khen thưởng liền chỉ sợ cũng có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Mà lại thiên địa khen thưởng mang theo công đức, người khác đoạt không đi, trắng trợn cướp đoạt tất tổn hại khí vận. Bên cạnh tu sĩ lắc đầu, có chút đáng tiếc, ta chỉ chém giết hai cái, nhưng có một đạp thiên ngũ trọng, ai có thể nghĩ tới, vừa xông ra thăng tiên đài, liền có Phong Hoàng tu sĩ bị thăng tiên đài ném tới bên người. Một cái vừa mới đoạn mất tự thân quyền hành ra hỏa, chiến lực liền bình thường đạp thiên tam trọng cũng không bằng. Bị hắn nhặt được chỗ tốt tử, phía bên phải một vị nữ tử, khẽ vuốt mái tóc, ta không tốt lắm, chỉ cùng đạo hữu liên thủ chém giết một vị đạp thiên lục trọng. Những người khác lập tức hướng nữ tử này xem ra, khâm phục cùng xa lánh đồng thời xuất hiện, cho dù là trọng thương đạp thiên lục trọng, cũng là đạp thiên lục trọng, liền không sợ tự bảo a, vị này đạo hữu không thể gây, đã thuận phong cục còn như vậy liều mạng, loại người này vẫn là rời xa tốt, không thể làm địch nhân, cũng không thể làm bằng hữu. Nữ tử mỉm cười, đem trong tay tiên kiếm ôm vào trong ngực mặc cho những người khác rời xa. Không những không thèm để ý, ngược lại rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Bên cạnh một cái bốn tay tu sĩ chuyển hướng cái đề tài này. Từ trong ngực lấy ra một viên bạch trạch lệnh, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Huyền hoàng động thiên một trận chiến, tiến cảnh không thấp, nhưng có đạo hữu có thể Kamishirasawa bảng. Hắn một câu, lập tức dẫn tới đám người ghé mắt, bốn tay đạo hữu lại còn có bạch trạch bảng. Lại phóng suất chia sẻ một hai được chứ. Kia bốn tay tu sĩ nở nụ cười, tự nhiên có thể, ngón tay hắn tại bạch trạch khiến trên một điểm, một đạo hình tượng hình chiếu tại mai rùa trên thuyền nhỏ. Còn chi kỷ phiên dịch thành chư thiên thông dụng văn tự. Bạch trạch bảng điểm chim non long bảng cùng chiến bảng, chim non long bảng tất cả vị thành niên thần thú, cùng đạp thiên tam trọng cùng với trở xuống cảnh giới tu sĩ có thể lên. Kỳ thật, đây chính là cho thần thú bảng danh sách, đạp thiên tam trọng ở trong mắt thần thú, cơ hồ cùng không tồn tại không khác, đây coi như là đối tu sĩ một loại bảo hộ. Đạp thiên tam trọng trở xuống, triển lộ thiên phú, có thể lên bảng, để chư thiên vạn giới tất biết, có thể để cho đại năng tìm được tốt đồ. Tam trọng về sau rút khỏi chim non long bảng, kỳ thật có một đoạn thời gian rất dài không thể lên bảng. Thiên tài không hiện tại người trước, an năm tu hành, đương nhiên, nếu chiến lực đầy đủ, trên lý thuyết đạp thiên nhất trọng tiến chiến bảng cũng hoàn toàn có thể. Chiến bảng là không phân cảnh giới, chỉ nhìn chiến lực, bạch trạch bảng không chỉ là dùng để xếp hạng, thậm chí xếp hạng chỉ là tiện thể, tác dụng chân chính. Chỉ sợ chỉ có lão bạch trạch biết được, tiểu bạch trạch đều không có ký ức về phương diện này. Mai rùa trên tất cả mọi người là đạp thiên tứ trọng tồn tại. Sớm ra chim non long bảng có một đám thần thú trấn áp. Chim non long bảng vốn cũng không có tu sĩ chân chính để ý là đạo hạnh cao thâm sau chiến bảng. Đám người ánh mắt rơi trên chiến bảng, lập tức trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy trên bảng hai cái danh tự vui sướng toát ra. Long Quy, Tô Hòa, nhân tộc, Tô Hoa Niên, hai cái danh tự ăn đại lực hoàn đồng dạng lóe ra. Toát ra, Long Quy năng lực mọi người đều thấy, Tô Hoa Niên thiên phú cũng rõ như ban ngày, hai người bọn họ thật giết tới chiến bảng, thậm chí bài danh phía trên, cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng giờ phút này hai cái danh tự, giống như vui chơi, một lát trên một hồi dưới, một lát lại từ chiến bảng nhảy đến chim non long bảng, một lát lại từ chim non long bảng nhảy đến chiến bảng. Người truy ta đuổi, tựa như đang trên bạch trạch bảng vui sướng trêu đùa, truy đuổi, hoàn toàn không đem quy tắc xếp hạng của bạch trạch bảng coi ra gì. đơn giản là vô pháp vô thiên. Cái này một đôi tiểu phu thê, cuối cùng đem Bạch Trạch Bảng chơi hỏng rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngay tại lúc đó, trong hỗn độn không hiểu, Bạch Trạch trong lâu, tiểu Bạch Trạch đầu đầy mồ hôi nhìn Bạch Trạch Bảng chủ bảng trước mặt. Phía trên Tô Hoa Niên cùng Tô Hòa Danh tự bơi lội đồng dạng không kiêng nể gì cả. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, thậm chí một không xem chừng liền sẽ nhảy lên đến xếp hạng 30 vị trí đầu bảng danh sách bên. Trong, kia địa phương là tiểu quy tử cùng tiểu tu sĩ 300 tuổi có thể đi. Chính là xưa nay chưa từng có Bạch Linh, năm đó cũng không có chơi như vậy qua. Hai cái này ra hỏa làm cái gì? Trên móng vuốt Bạch Trạch nắm lấy một nhánh bút, hướng hai cái danh tự xóa đi, một bút điểm tại danh tự Tô Hòa bên trên, cái kia danh tự lại tựa như chưa hề xuất hiện qua. Thử trượt một cái biến mất không thấy, không phải biến mất, mà là, thật chưa hề xuất hiện qua. Thời gian, tiểu Bạch Trạch hai mắt bên trong lóe ra chấn kinh, trong miệng nỉ non, cái này Long Quy chạm đến cấm địa, hắn lĩnh ngộ lực lượng thời gian loại lực lượng này thật không nói đạo lý, tại thời gian trước mặt ai mạnh ai yếu, thật dùng tốt, thời gian có thể muốn làm gì thì làm, Long Quy nên tại cái kia vị trí, liền Bạch Trạch Bảng đều không thể phán đoán, nó hít sâu mấy ngụm, nuốt xuống một ngụm nước miếng lại hướng danh tự Tô Hoa Niên điểm tới. Một bút điểm xuống, trên danh tự Tô Hoa Niên, một tòa đại sơn hiển hiện, trên núi có kiếm quang xuyên qua giấy ra ngoài, đương, một tiếng chém ở ngòi bút trên chảo của y, kia bút lông đen như mực ông một tiếng run rẩy, Bạch Trạch càng thêm kinh ngạc, kiếm sơn, đạo chủ, nó kinh ngạc nửa ngày, có đạo chủ luân hồi trở về, đạo trường cùng bản mệnh pháp bảo không khác, nói bản mệnh pháp bảo chính là tự thân, cũng không có gì sai, có kiếm sơn tại, kia Tô Hoa Niên đứng hàng đương thời chí cường chuyện đương nhiên. Nhưng là, cái này nữ nhân khẳng định không thể hoàn mỹ nắm giữ kiếm sơn. Không phải sẽ không có chuyện chiến lực lơ lửng không cố định. Để Bạch Trạch Bảng cũng không thể phán đoán, Bạch Trạch trầm tư, lại cảm giác bút lông trong chảo ong ong run rẩy, y cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bút lông đen như mực càng thêm đen, càng thêm lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ là trong lúc mơ hồ, cái chữ trước cán bút lóe lên một cái rồi biến mất. Phán, Bạch Trạch nghi ngờ niệm một tiếng, lịch đại Bạch Trạch đều là đã từng sử quan của thiên đình, cho nên nắm giữ vô số cơ mật giữa thiên địa. Chính là những cái kia tồn tại cổ lão sống đầy đủ ở phương diện này đều so không lên y. Thậm chí Bạch Trạch dám chắc chắn, Thái Tổ, Phượng Tổ những tồn tại này, đối tự thân hiểu rõ, khả năng đều so không lên ghi chép của Bạch Trạch lâu. Bạch Trạch lâu không có gì không chứa, nhưng là khoản này, xác thực chưa thấy qua ghi chép, Bạch Trạch lâu để lọt năm Bạch Trạch tự thân mọi việc. Cái này kỳ diệu, tiểu Bạch Trạch quay đầu, hướng Bạch Trạch lâu nhìn lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn hay không đang khôi phục đạo hạnh lão Bạch Trạch trước đó. Đi vào trước sông sáo Bạch Trạch lâu, nhìn xem có hay không thất lạc ở cái nào xó xỉnh. Nó trần chờ, Huyền Hoàng động thiên, Thái Tổ chậm rãi nhắm mắt lại, ý nghĩ của bản thể một lần lại một lần bắn ra tới áp lực vẫn là thật lớn. Rất ảnh hưởng giấc ngủ của lão rùa, liên tiếp mấy ngày, lão quy đối thần thoại kiếp trước của Tô Hòa nhập ma. Một điểm không rơi, để Tô Hòa một lần giảng thuật, thậm chí liền thần thoại phương Tây đều nghe một lần, mặc dù không ngừng gật đầu. Nhưng Tô Hòa luôn cảm thấy hắn hoặc nhiều hoặc ít, đối một ít đồ vật có chút chẳng thèm ngó tới, lão Quy không chỉ là đang nghe, thậm chí biết hỏi thăm, thần thoại vốn là truyền thuyết, thậm chí có chỗ tự mâu thuẫn, Tô Hòa cũng không thể hoàn toàn nói rõ, bất quá Thái Tổ cũng không quá để ý, xác nhận Tô Hòa không có đáp án chuẩn xác, liền không còn làm khó hắn, Huyền Vũ diễn đạo quyết, phương thức tu hành của Tô Hòa, lão Quy cũng không có nửa điểm giấu giếm, cho y cẩn thận giảng giải, chăm chú nghiên cứu thảo luận. Ngược lại là bị rất nhiều ý nghĩ của Tô Hòa chấn kinh không chỉ một lần. Đã chấn kinh vì tư duy trời mã hành không của Tô Hòa. Cái này quy tử thế mà nghĩ đến có thể hay không giống Thái Tổ. Cầm tù toàn bộ tinh không, đem tinh không chân thực chuyển vào nội thế giới. Bởi như vậy tinh tú cũng không cần thành thành thật thật chứng đạo từ thánh thú. Không phải sao, lại cảm thấy cái này quy tử ước chừng là bị Bạch Linh truyền nhiễm. Không biết sống chết, Thái Tổ liếc nhìn Tô Hòa một chút, biểu lộ vĩnh viễn không nóng không vội đều mang theo một tia kinh ngạc. Quy tử, lão tổ tu hành 3.000 vạn năm, đến nay liền một viên mặt trời đều chưa từng luyện hóa. Liền một viên mặt trời cũng không dám chứa vào nội thế giới. Ai cho ngươi lá gan ngấp nghé toàn bộ tinh không? Có năng lực trấn áp toàn bộ tinh không? Còn tìm cầu từ thành thú làm cái gì? Thiên hạ chi lớn, chúng sinh nhiều, lại có người nào dám phản kháng? Chính là kia nguyên đụng tới, cũng có thể cho hắn đánh vỡ vụn. Thái tổ chưa từng tự coi nhẹ mình, theo đạo hạnh của y, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, mặc kệ thời đại thiên đình vẫn là thời đại thái cổ. Đều là cấp cao nhất tồn tại, đều là xếp tại chỉ trường bên trong, nhưng trấn áp toàn bộ tinh không sự tình, chính Thái Tổ cũng không dám tưởng tượng, bị Thái Tổ cho cười một trận, Tô Hòa rụt cổ lại trung thực, từ bỏ huyễn tưởng, lần nữa cấu tứ công pháp của mình, mỗi người con đường huyền vũ đều không giống nhau, cho nên huyền vũ diễn đạo quyết cũng không có công pháp cụ thể. Chỉ có đạo, chỉ có thể lĩnh ngộ, Thái Tổ không có khả năng giúp y sáng tạo một bộ công pháp thẳng tới tầng cao nhất. thật sáng tạo ra đến đó cũng là công pháp của Thái Tổ. Không phải Tô Hòa, con đường này, Tô Hòa cần chính mình đi. Thái Tổ có khả năng giới hạn tại điểm hóa, tựa như Phượng Tổ đề điểm Phượng Triều Phi, một câu, Chu Tước không tại huyết mạch, lên đỉnh đầu, tại tinh không, mê mang vài vạn năm Phượng Triều Phi, trong khoảnh khắc liền tìm tới đạo đồ của chính mình. Bất quá Tô Hòa đến cùng thời gian tu hành quá ngắn, tri thức tu hành quá mức thiếu thốn, nghĩ trong ngắn hạn liền tự sáng tạo công pháp, ít nhiều có chút không thực tế. Thái Tổ tặng y một viên lệnh bài, có thể đi Quy Vọng Sơn tham ngộ đạo tàng. Làm xong đây hết thảy, Thái Tổ liền chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nhà nhà còn không có tỉnh. Tô Hòa Niên cũng lần nữa lâm vào tu hành, mọi việc lăn lộn trong lòng Tô Hòa, nỗi lòng không tĩnh không quá thích hợp tu hành. Mặc dù có Thái Tổ giảng giải, nhưng con đường huyền vũ cũng không để ý gì tới thanh. Không có công pháp có thể thực hành, mù của các tu hành khả năng một cước đạp sai, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, còn có lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian, Tô Hòa cũng không có đầu mối, Thái Tổ ngược lại là cho đề nghị, đã tinh vòng cần đại lượng năng lượng, vậy liền cho nó, nhưng là loại này đồ vật, Tô Hòa không biết rõ từ đâu tới đây, tinh vòng cũng không thể từng chút hấp thu năng lượng. Tích lũy chậm rãi lượng biến, nó cần đột nhiên bộc phát, lập tức bạo tạc lực lượng, liền di tích Bạch Hổ, bị người đánh một cột sáng, đều không thể hấp thu đến năng lượng, kia cột sáng đều không đủ bạo tạc, còn có cái gì có thể giúp một tay, để Thái Tổ trả một cái chân đến, bạo tạc để thử nhìn một chút. Nhìn có thể hay không đem y đưa về Thái Cổ. Đừng làm rộn, Thái Tổ không giết y, y đều sẽ chết tại bạo tạc bên trong. Thái Tổ ngược lại là có đề nghị, để y thử tướng tinh vòng Nazi bên ngoài cơ thể đến hóa thành tấm chắn, kim trung đồng dạng tồn tại, có lẽ có thể hữu dụng. Nhưng Tô Hòa không biết nên thao tác sao. Tinh vòng tựa như giới châu, không thể Nazi. Thời gian ngay tại lúc y lâm vào trong trầm tư, từng chút trôi qua, không biết bao lâu bên người quang mang lóe lên, cóc trực tiếp rơi vào ý khiếu thức hải. Vừa xuất hiện liền oa oa kêu lên, phần bụng căng phồng, thu hụt không nhỏ, nhưng nó một mặt thua lỗ bản biểu lộ, vỗ bụng hướng Tô Hòa oán trách, ngươi sao không quay về, chạy ra Bạch Vân Cung liền không trở về, nếu là Tô Hòa cũng tại, mượn dùng xúc sắc lần này thu hoạch, đều muốn theo kịp loan đến nội khố, nói không chừng Tô gia bảo khố lại có thể xây dựng thêm. Không đúng, bảo bối của con ếch gia, cùng lão Tô gia có quan hệ gì, nó oa oa kêu, thả người nhảy lên nhảy ra ý khiếu thức hải của Tô Hòa, ngẩng đầu liền thấy Thái Tổ ngủ say. Miệng két một cái mở ra, sửng sốt một lúc lâu, lại bị nó bưng cái cằm từng chút giơ lên trở về. Quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, biểu tình kia tựa như đang nói, lão tổ, xâm lấn huyền hoàng động thiên rồi. Tô Hòa gật gật đầu, cóc dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái, sợ hãi thán phục một trận, lại nhìn thấy nha nha trên lưng Thái Tổ, rất là kích động, nghĩ tiếp cận, nhưng lại không dám, cuối cùng lắc đầu, lại chui vào nội thế giới của Tô Hòa. Cái này rùa tùy tiện, không coi lão tổ tông là chuyện, dám không biết lớn nhỏ. Nó cũng không có bản sự kia, vẫn là đợi tại địa bàn của chính mình dễ chịu, vừa tiến vào nội thế giới liền phát hiện nội thế giới khác biệt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại quay đầu nhìn về phía nhà quanh trên cây phong bạch ngân. Há miệng phàn nàn nói, uy, người có phải hay không lười biếng rồi? Thế giới này khí tức làm sao nóng nảy nhiều như vậy? Nhà quanh, Tô Hòa lắc đầu cười cười, không đi quản tranh chấp nội thế giới, quay đầu nhìn về phía bên ngoài Thái Hòa Cung, có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng không phải cái xác không hồn. Xa xa có thể nhìn thấy có kim quang lấp lóe, cùng châm gài tóc của Tô Hoa Niên giống nhau đến mấy phần. Quang mang kia càng ngày càng gần, rốt cục tiếp cận, một tiếng phượng gáy truyền đến, chỉ thấy một đầu phượng hoàng đỉnh châm gài tóc vỗ cánh mà tới. Hai cánh khẽ vỗ liền hướng Thái Hòa Cung đánh tới, đâm đầu vào hàng rào Thái Hòa Cung, tựa như đâm vào biên bức trên pha lê, ba chít chít một tiếng tuột xuống, trên đỉnh đầu phượng triều phi ba chi lông vũ tựa như ba cái dấu hỏi. Tô Hòa quay đầu, lão tổ, Thái Tổ yếu ớt mở to mắt. Nhìn ra phía ngoài một chút mơ mơ màng màng nói, là đầu kia tiểu phượng hoàng a, không thấy y động tác, hàng rào liền mở ra, sóng ngầm đẩy phượng triều phi vọt vào Thái Hòa Cung, lập tức đại điện quang mang lóe lên, lại đem sóng ngầm đẩy đi ra, hàng rào lần nữa phong bế, hàng rào Thái Hòa Cung vốn là ở vào trạng thái mở ra, là Tô Hòa bọn hắn sau khi đi vào, vì ngăn cản sóng ngầm mới mở ra. Tiểu Di, ngươi sao tới? Tô Hòa âm điệu bên trong mang theo vài phần kinh hỉ. Phượng triều phi hướng về y hừ một tiếng, không có phản ứng mà là quay đầu hướng về Thái Tổ có chút cúi đầu. Thái Tổ, nàng thần thái khó được đoan trang, đáy lòng lại như kinh đào hải lãng, lão ô quy nhà Tô Hòa tại Huyền Hoàng Động Thiên lại có tài sản riêng. Không phải truyền thuyết cái này lão quy bị phong ấn sao? Làm sao lại tại nơi này? Nghĩ được như vậy, đáy lòng nàng đã cảm thấy một trận buồn cười. Phong Hoàng Cung các loại tính toán, một kế lại một kế của Loan Đế, kỳ thật hắn nên may mắn Tô Hòa mở ra lồng giam, nếu không Huyền Hoang giới thật lâm vào tử địa. Một đầu lão quy không biết sống sót bao nhiêu năm giết đi qua. Chàng diện quá đẹp, không dám tưởng tượng, Thái tổ râu rồng lắc lắc, tùy ý đáp lại một tiếng, lại lâm vào ngủ say. Hiện tại thần thú, ngoại trừ các gia lão tổ, đều là thái tổ nhìn xem lớn lên, nhất là tứ linh thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều tập trung qua ánh mắt. Tính tình đầu tiểu phượng hoàng này mặc dù ác liệt, thậm chí đi qua sai đường, liền giới châu thanh lôi nhà y đều là bị nàng đánh nát. Nhưng ở bên trong phượng mộ biểu hiện, nhưng lại để mấy vị lão tổ rất là hài lòng, lạc đường biết quay lại đi. Về phần thanh lôi, kia quy tử đã đi đến đạo đồ độc thuộc về mình. Tìm được đại đạo của chính mình, nếu là giới châu vẫn còn, cái thời điểm này chỉ sợ cũng phải lựa chọn từ giới châu nát. Ở giữa thù hận, y làm lão tổ liền không tham dự, sự tình của Hoa Nhi nhóm, đám con tự mình giải quyết. Đương nhiên cái này giới hạn tại giữa tứ linh thần thú quan hệ mật thiết, nhưng mấy ngàn vạn năm qua không phải bất luận cái gì hai đầu tứ linh quan hệ đều cực tốt. Thậm chí sinh tử đại địch cũng không phải không có xuất hiện qua. Chỉ cần y làm lão tổ không có rối tung lên, liền không sợ nhấc lên sóng gió. Cái này một lát thanh lôi chấn thủ huyền hoang, chuyện huyền hoang động thiên, giữa bọn chúng lúc có cái chấm dứt, sự tình kết thúc liền có thể để thanh lôi đi chỗ lão phượng hoàng đòi bồi thường. Có Tô Hòa tại, không sợ bọn họ thật xảy ra chuyện, cái này quy tử đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng đối với người nhà của mình lại là một mảnh thành tâm. Thái tổ rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Hòa ới lại há miệng hỏi, tiểu di, ánh mắt mang theo vài phần thân mật của Phượng Triều Phi từ trên thân nha nha dịch chuyển khỏi, rơi trên người Tô Hòa, lập tức đổi lại 7 phần ngạo kiều 3 phần ghét bỏ. Hừ một tiếng trả lời, truy sát người, đuổi tới phụ cận cảm giác được khí tức của ngươi, tới xem một chút, nàng trên dưới dò xét Tô Hòa hai mắt, sao, làm rùa trốn, một trận đại chiến, cái này rùa thế mà trốn tới, không có tham dự, Tô Hòa không có giải thích, ngược lại kinh ngạc nói, còn có người có thể tiến sóng ngầm. Phượng Triều Phi lúc lắc cánh, tùy ý nói, ngoại trừ thần thú, dám chạm từ thần thân hồn đều có thể tiến, ngươi không tham chiến, cũng không ra huyền hoàng động thiên, ỷ lại lão tổ bên người hưởng thụ đãi ngộ con non. Ngươi cũng không có đãi ngộ đó à? Nàng lại liếc nhìn nha nha trên lưng thái tổ, Tô Hòa hiếu kỳ, hiện tại có thể đi ra. Phượng Triều Phi ghét bỏ liếc nhìn y một cái, toàn bộ huyền hoàng động thiên, ngoại trừ tu sĩ chạy đến bên trong sóng ngầm, đã không đủ hai tay số lượng, đã đánh tới trình độ như vậy sao? Tô Hòa trầm mặc một lát, lắc đầu cười, chuyện này không cần hắn quản. Huyền hoang giới không thể chịu thiệt, nếu cục diện thuận lợi như vậy mà còn chịu thiệt, huyền chân đạo nhân nên tạ tội. Tô Hòa ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Phượng Triều Phi, tiểu di, ngươi có phải có mai quẻ tượng không? Phượng Triều Phi lập tức nheo mắt lại, cái tên quy tử này quá không tự giác, nguyên thạch còn chưa trả mà đã nhớ thương quẻ của nàng. 9 ra 14 về đấy nhé, ngươi muốn làm gì? Tô Hòa nhếch miệng cười, tu hành cần dùng, mượn quẻ tượng của tiểu di ngưng tụ một cái khai thiên thần khí. Phượng Triều Phi sững sờ. Rồi giận dữ, ngươi coi ta là trẻ con vô tri à? Khai thiên thần khí có liên quan gì đến quẻ tượng? Hôm nay ngươi mà không nói được lý do, ta đánh ngươi thì thái tổ cũng không đỡ nổi. Đừng tưởng quan hệ gần là có thể nhớ thương quẻ của ta. Một con phượng hoàng bên ngoài lẻ loi hiu quạnh, bị toàn bộ phượng tộc truy sát, còn có thể tìm được một viên quẻ tượng, ngươi tưởng dễ lắm sao? Tô Hòa cười, một đạo ý niệm truyền qua, là hình ảnh lần đầu khai thiên, hắn nhỏ đổi quẻ ngưng tụ khai thiên bút, Phượng Triều Phi liếc qua, liền há hốc miệng, vẻ ngạo kiều cũng không giữ được, khó trách cái tên quy tử này khai thiên nhanh như vậy. Vượt qua thiên kiếp 5 năm đã khai thiên, chỉ 30 năm đã nhị trọng thiên. Đây là gian lận, nàng cúi đầu nhìn Tô Hòa, một cảm giác sắp phát điên, không khống chế được muốn đánh nát cái giới châu của tên quy tử này. Nàng quá quen với cảm giác này, rất có kinh nghiệm, không phải ghen ghét, đơn thuần chỉ là khó chịu. Tiểu di, Tô Hòa nhỏ giọng nói, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, có đồng nhân quẻ, nhưng không ở chỗ ta. Có bản lĩnh thì đến động phủ ta thu phục, không có bản sự thì coi như ngươi chưa nói gì. Quẻ tược không phải cứ muốn thu phục là thu phục được. Phải xem tương tính, phải xem cơ duyên, đạo hạnh cũng chỉ là thứ yếu. Nàng có được đồng nhân quẻ đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự thu phục, không thể giống như Tô Hòa thu quẻ tượng vào thể nội. Tùy ý sử dụng, Tô Hòa mừng rỡ, đảo mắt nói nhỏ, tiểu di, ta có tin tức về căn cứ của họa đấu nhất tộc. Tiểu di có muốn đi phát tài không? Tô Hòa hai mắt lóe sáng, Phượng Triều Phi khinh bỉ hắn. Muốn ta làm tay chân à? Họa đấu là kẻ thù của Long Quy nhất tộc. Tô Hòa xoay người, hóa thành khổng tước chân thân, lắc đầu cười, tiểu di thấy chỉ là họa đấu, còn cần tay chân sao? Tiểu di biết rõ thiên phú của ta, họa đấu nhất tộc không biết góp nhặt bao nhiêu năm bảo vật. Số lượng ta với tiểu di chia đôi, còn phẩm chất, ta để tiểu di chọn trước. Tô Hòa trừng mắt, ra vẻ có đồ tốt là nghĩ đến tiểu di đầu tiên. Phượng Triều Phi trần trừ, ngươi không nói với ai khác rồi chứ? Tô Hòa mở cánh, đến thái tổ ta cũng chưa nói. Tô Hòa chỉ thái tổ đang ngủ say, lời này nói ngay trước mặt thái tổ cũng được. Phượng Triều Phi trầm mặc, con khổng tước nhỏ này tốt bụng vậy sao? Họa đấu nhất tộc trốn tránh Long Quy và Phượng Hoàng không biết bao nhiêu vạn năm. Điều tra ra bọn chúng, tiểu tử này không biết tốn bao nhiêu tâm sức, có đồ tốt là nghĩ đến mình trước. Cũng bình thường thôi, huyết mạch thân cận nhất, Vân Lịch vừa mới phục sinh, ít nhất ngàn năm nữa không thể chiến đấu, chỉ có nàng là huyết mạch gần nhất, là người thân thực sự. Vậy, chín gia chín quy, Phượng Triều Phi cúi đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa mắt mang ý cười, nghiêng đầu chim nhìn nàng, khí tức nội thế giới của con chim này lại cường thịnh. Chỉ chú tâm tu hành, nguyên thạch chắc chắn không theo kịp. Chín gia 86 về. Chương 419, ứng nhạc quanh chi mời đến đây trấn sát họa đấu. Tinh hải xa xôi, vô biên vô hạn, cùng chư thiên vạn giới chung một mảnh tinh không, nhưng vô luận thế nào cũng không thể bay đến, ngoại trừ Quy Vọng Sơn và Phong Hoàng cung triệu hoán, chỉ có 9 con đường có thể đến. Tương truyền thời thái cổ, đẩy tiên môn có thể phi thăng ngay tại chỗ, đi xuyên tinh hải, nhưng giờ đây phương thức đó đã tuyệt diệt, tiên môn không thể mở. Tuy nhiên, không hoàn toàn như vậy, tại Bạch Âm Câu tinh thời thái cổ, phủ sông cấm địa, nơi đó từng là lối vào kết nối hạ giới với tinh hà của thiên đình. Cổng vào không còn, nhưng vẫn có sao trời từ tinh hà thiên đình lưu lạc đến chư thiên vạn giới. Nhưng ở thời đại này, phủ sông cấm địa đã biến mất, thậm chí cả vùng tinh không đó cũng không còn hiện ra. Thay vào đó là một thế giới ẩn mình ở đó, giống như tiểu thế giới, nhưng lớn hơn nhiều, không thuộc quyền kiểm soát của linh tộc. Thế giới này dị dạng, như một quả hạch đào da dày xoay tít trên không trung. Nếu Tô Hòa đến, có thể nhận ra, đây chính là vô tổn giới của bổ thiên nhất tộc, chỉ là so với trước đây, vô tổn giới nhỏ hơn nhiều. Không nặng nề như thời thái cổ, chỉ đơn thuần trồng áo giáp, bên ngoài vô tổn giới, 7 con họa đấu trưởng thành mang theo 3 con họa đấu nhỏ hơn. Đậu trên bích lũy vô tổn giới, ngọn lửa thông thiên thiêu đốt, muốn đốt xuyên mảnh thế giới này, vô tổn giới ẩn mình trong thế gian, lần này không biết vì sao hiển lộ ra, há có thể để nó trốn thoát. Tộc thúc, có nên về tổ địa, gọi thêm tộc nhân không? Một con họa đấu đề nghị với con họa đấu trưởng thành bên cạnh. Ngọn lửa trên cánh của thiên nỗ nhất tộc, đối với họa đấu nhất tộc mà nói, còn hơn cả Phượng Hoàng chân hỏa. Có thể chữa trị nội thế giới, rèn luyện ngọn lửa nội thế giới, có thể khiến bất kỳ chủng tộc thần thú nào phát cuồng. Con họa đấu dẫn đầu lắc đầu, không được, họa đấu ở chư thiên vạn giới rất nhiều, Long Quy và Phượng Hoàng nhất định sẽ phát giác, hai tộc đó đáng hận, phải giết chết chúng. Họa đấu không phải đằng xa, không ngốc đến mức chủ động khiêu khích Long Quy, lần này ở Huyền Hoàng Động Thiên, đã có vài con họa đấu mất mạng, dù không biết tình hình bên trong, cũng đủ để đoán được, không phải Long Quy thì là Phượng Hoàng, thậm chí là cả hai phối hợp. Nhân lúc toàn bộ ánh mắt ở chư thiên vạn giới đổ dồn vào Huyền Hoàng Động Thiên, đốt xuyên vô tổn giới, săn giết thiên nỗ nhất tộc, người chết cướp đoạt hạch tâm, người sống thôn phệ hỏa diễm, diệt tận bộ tộc này rồi lập tức quay về. Trong vô tổn giới, mấy trăm tu sĩ mọc cánh sau lưng bay lượn trên bầu trời, nhìn họa đấu bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào, vô tổn giới như một quả hạch đào khổng lồ. Từ bên trong nhìn ra, không thấy hàng rào, thấy rõ sao trời trên đỉnh đầu, nhưng sao trời này không giống thời thái cổ. Thời thái cổ, vô tổn giới có sao trời hoàn toàn thuộc về mình, còn giờ phút này, một nửa là sao trời cũ, một nửa là sao trời thực của ngoại giới. Người dẫn đầu thiên nỗ nhất tộc là một lão giả, lo lắng nhìn họa đấu tùy ý phun lửa trên bầu trời. Bên cạnh, một nữ tử khoảng 50 tuổi nhìn ông, lão tổ, vô tổn giới hiển hiện là vì Huyền Hoàng Động Thiên sao? Lão tổ cười khổ lắc đầu, có phải hay không, có gì quan trọng, không thay đổi được kết cục. Nữ tử trầm mặc, thiên nỗ nhất tộc tuân theo tổ huấn, chưa từng rời vô tổn giới, kể cả có Huyền Hoàng lệnh xuất hiện, cũng bị ném vào tổ địa, tuyệt không sử dụng. Hết lần này tới lần khác, lần này tiểu gia hỏa Nhạc Oanh kia lại bị Huyền Hoàng lệnh truyền tống đi. Nhạc Oanh vào Huyền Hoàng Động Thiên, vô tổn giới tự nhiên liên kết với Động Thiên, hiển lộ ra là đương nhiên. Lão tổ, chúng ta phải làm sao? Mặt nữ tử trắng bệch, 7 con họa đấu trưởng thành là tai họa ngập đầu với bất kỳ chủng tộc nào. Thiên nỗ nhất tộc toàn tộc không quá vạn người, lại có bao nhiêu đại năng? Đạp thiên thất trọng chỉ có lão tổ. Lão tổ im lặng một lát, trầm giọng nói, đưa tất cả trẻ con vào tổ địa, để Vui Hằng dẫn người thử mở cấm địa, những người khác chuẩn bị nghênh địch. Nữ tử khom người lĩnh mệnh, rõ, lão tổ có an bài, nhưng cũng không thể khiến nàng an tâm. Tổ địa tương đối an toàn, nhưng không thể đảm bảo tránh được họa đấu điều tra. Cấm địa còn sâu hơn tổ địa, tuyệt đối an toàn, nhưng không mở được, không vào được, trừ khi thiên nỗ nhất tộc có tộc nhân phản tổ, huyết mạch cao đến cực hạn, không chỉ có cánh, còn có thể hóa thân đuôi rắn. Người ngoài không biết sự tồn tại của thiên nỗ nhất tộc. Nàng là tộc trưởng đương đại, sao có thể không biết? Huyết mạch bổ thiên nhất tộc thời thái cổ chỉ là không thuần. Chỉ có lão tổ đời đầu, ngoài cánh ra, còn có thân rắn bổ thiên nhất tộc để lại mới có thể vào cấm địa. Bọn họ, không vào được. Hơn nữa, thiên nỗ nhất tộc chưa từng liên hệ với ai. Không có bạn cũng không có thù. Lúc này muốn cầu cứu cũng không được. Nữ tộc trưởng mặt đầy đau khổ, vội trở về tộc, bắt đầu sắp xếp. Nàng vừa bay vừa nghiến răng, trong mắt lo âu và trách cứ xen lẫn. Nhạc Oanh, con bé chết dầm kia mà không chết ở Huyền Hoàng Động Thiên. Trở về ta lột ra, từ nhỏ đã gây sự, lần này còn mang tai họa ngập đầu cho tộc quần. Nếu không qua được kiếp này, ta xem con bé làm sao qua nổi cửa ải lương tâm. Thành thật đưa Huyền Hoàng lệnh về tổ địa không làm, cứ thích cầm đi du ngoạn. Tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, liền nghe một tiếng nổ lớn trên hàng rào thế giới. Oanh, hàng rào nặng nề bị họa đấu nổ tung một đường rách. Tộc trưởng biến sắc, hét lớn, toàn tộc, bày trận nghênh địch. Nàng hô hào tộc nhân, rồi thân hình lóe lên, hóa ra vô số phân thân, như bọn buôn người xông vào nhà đồng tộc, ôm trẻ con chạy, cha mẹ bị cướp con ngẩng đầu nhìn trời, lấy vũ khí đánh lên trời, một tiếng chó sủa, một đạo ánh lửa, tộc nhân thiên nỗ vừa xông lên trời, khoảnh khắc ngã xuống, như sủi cảo luộc chín. Đây không phải chiến tranh, là đồ sát. Trong thiên nỗ nhất tộc, một đại trận nổi lên, ngăn ngọn lửa khắp trời. Lão tổ nén giận nói, chư vị đạo hữu vọng sát thiên nỗ nhất tộc, át gặp thiên khiển, chư vị đạo hữu làm vậy sao lại làm suy yếu tự thân. Một con họa đấu ló đầu, thiên khiển, so với Long Quy và Phượng Hoàng săn giết còn đáng sợ hơn sao? Tứ Linh còn không sợ, sợ gì thiên khiển, chỉ cần đủ mạnh, thiên địa cũng có thể đánh nát, sao mà có thiên khiển? Mặt thiên nỗ lão tổ triệt để trầm xuống, Huyền Hoàng động thiên, Thái Hòa cung, Phượng Triều Phi gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với Tô Hòa đi săn giết họa đấu. Liếc Tô Hòa một cái, ra vẻ ta chỉ giúp ngươi thôi, nói đi, họa đấu ở đâu? Tô Hòa nghĩ, tâm thần khẽ động, túm Nhạc Oanh từ trong thế giới ra, nhíu mày với Nhạc Oanh, nói, vị này là Phượng tộc Lưu Tiên Tử, cường giả Phượng tộc, gần như chỉ dưới Tứ Linh lão tổ, ngươi nói đi, quê quán ngươi ở đâu, họa đấu ở đâu? Trong lúc Tô Hòa giới thiệu, Phượng Triều Phi cao ngạo ngẩng đầu, đến khi Tô Hòa nói xong mới liếc Tô Hòa, Hoa tổ, Tam tổ cũng trên ta. Nàng rất kiêu ngạo đến mức coi nhẹ chuyện nói dối, mạnh là mạnh, nàng thừa nhận, như Tô Hoa Niên và Bạch Linh, 7 ngày lên trời, dù khó chịu nhưng Phượng Triều Phi thừa nhận mình không bằng. Vấn đề duy nhất là từ khi vào Thái Hòa Cung, nàng chưa từng liếc mắt nhìn Tô Hoa Niên, nàng tự hạ thân phận, khiến Nhạc Oanh càng tin tưởng, dù không biết Hoang Tổ, Tam Tổ là ai, Tứ Linh Lão Tổ vẫn có thể tưởng tượng được, thiên nỗ nhất tộc chỉ phong bế, không phải ngu. Nhạc Oanh mừng rỡ, Long Quy quả nhiên giữ lời. Nàng chỉ tay, một đạo tinh đồ trải ra trong Thái Hòa Cung, chỉ vào một vùng, tộc ta ở đây, chỉ là đang ẩn mình, mấy tên họa đấu chiếm cứ xung quanh, thiên nỗ nhất tộc không liên lạc với bên ngoài, nhưng từng có tộc nhân ngẫu nhiên ra ngoài, mất mạng trong miệng họa đấu. Nhìn tinh đồ, Phượng Triều Phi và Tô Hòa cùng kinh ngạc, Phượng Triều Phi, ra là ở đây, trước đây ta còn định xây động phủ ở đây, dù không thấy gì đặc biệt, nhưng cho nàng cảm giác rất lạ, chỉ là trước đây bị Phượng tộc truy gắt quá, bớt một chuyện hơn nhiều chuyện, tránh xa, Nhạc Oanh. Quê ta từng suýt bị người đoạt. Phượng Triều Phi liếc Tô Hòa, vẻ mặt tên này không đúng, ngươi biết chỗ này? Tô Hòa cười, phủ sông cấm địa, mơ hồ liên thông tinh hải, thời thái cổ còn có sao trời từ tinh hải lưu lạc tới. Phượng Triều Phi gật đầu, khó trách thấy chỗ này đặc biệt, vừa nói vừa kinh ngạc liếc Tô Hòa, tên này biết nhiều bí mật chư thiên, hơn cả nàng, có thể, chỗ đó không phải hang ổ họa đấu, nhiều nhất vài con thôi. Huyền Hoàng động thiên kết thúc, ta sẽ đi cùng ngươi, không phải hang ổ, thu hồi không lớn, mà là hạng ổ thì một mình Phượng Hoàng cũng không giải quyết được. Có lẽ phải gọi người, ta không quen liên thủ với ai. Tô Hòa gật đầu, Huyền Hoàng động thiên còn 3-4 năm nữa kết thúc, tranh thủ thời gian tỉnh giáo Phượng Triều Phi về tu hành. Hắn định thu Nhạc Oanh, thì thấy Thái Tổ mê man mở mắt, đã đến thì đừng chờ Huyền Hoàng động thiên kết thúc, giờ đi đi, lần này đợi ở Huyền Hoàng động thiên cũng vô dụng. Tô Hòa đầu đầy dấu hỏi, lão Quy quả nhiên nghe lén, muốn đuổi người đi hả? Hắn chưa kịp nói, Phượng Triều Phi đã gật đầu, cũng tốt. Ngươi theo ta, nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, giọng không thể nghi ngờ, nói xong kéo Tô Hòa đi, mấy lão già này tuy thần bí, nhưng kinh nghiệm đầy mình, nghe theo thường không sai. Thái Tổ cười lắc đầu, đi chỗ này này, hắn giơ vuốt vỗ xuống, đánh ra một cơn lốc xoáy tạo thành đường hầm, Thái Tổ có thể đem lồng giam truyền tống đến bản thể chỗ. Tự nhiên có năng lực câu thông Huyền Hoàng động thiên trong ngoài. Ngoài định mức mở một cái thông đạo đưa bọn hắn đi không tính là việc khó. Tô Hòa hoài nghi nhìn Thái Tổ một chút, luôn cảm thấy lão Quy này thần bí như vậy. Không kịp chờ đợi muốn cho bọn hắn đi qua, liếc một chút thông đạo, Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên cùng Nha Nha đang bế quan. Hướng Thái Tổ gật đầu nói, vậy hai mẹ con nàng làm phiền lão tổ chăm sóc, Tôn Nhi đi đầu ly khai. Thái Tổ râu rồng lúc lắc, đi thôi, đi thôi. Công đức lọt mắt xanh thần diệu phi phàm, bên này tiểu nha đầu thiên nỗ nhất tộc mới cầu tình. Bên kia tiểu Phượng Hoàng liền đến, còn đáp ứng đi xử lý họa đấu, điều đó có nghĩa là rất có thể thiên nỗ nhất tộc giờ phút này đã lâm vào nguy cơ họa đấu. Thiên địa từ nơi sâu xa tự có phù hộ, đi chế khả năng liền xảy ra chuyện. Nhạc Oanh không biết vì sao, không biết rõ vì cái gì đột nhiên lại muốn đi săn giết họa đấu. Nhưng nàng vui vẻ a, loại chuyện này đương nhiên càng sớm càng tốt. Đi theo Tô Hòa chui ra thông đạo, cảnh sắc trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, không biết thân ở phương nào, chu vi là biển lớn mênh mông vô bờ, trên đầu cao là không trung sáng sủa, có tàu cao tốc hình tiên kiếm tuần tra trên bầu trời. Chỉ là nơi này vỡ vụn, trong mắt Nhạc Oanh, khắp nơi đều là khe hở. Chắc chắn nơi này lúc trước đã phát sinh qua kinh thiên đại chiến, đem thế giới đánh vỡ nát, rồi bị người tu bổ lại, nhưng loại tàn phá sau tu bổ này, ngoại nhân không nhìn thấy, nhưng trong mắt Thiên Nỗ nhất tộc lại là đầy trời khe hở. Nhạc Oanh thở phào một hơi, mỗi lần nhìn thấy thiên địa tổn hại, Thiên Nỗ nhất tộc liền ngăn không được lửa giận trong lòng. Cũng may nơi này còn được tu bổ, dù là mặc kệ, 350 vạn năm cũng có thể tự hành khôi phục. Rất muốn lưu lại nơi này chữa trị thiên địa, nhưng bây giờ không phải lúc quản chuyện này, đi xử lý họa đấu trước mới khẩn yếu nhất. Tô Hòa hít sâu một hơi, khí tức quen thuộc truyền đến, Nam Hải, Phượng Mộ ngay bên cạnh, chỉ là chưa đến thời gian Phượng Mộ mở ra, cửa chính không hiện, ai cũng vào không được. Thái Tổ hẳn là dựa vào tự thân tồn tại mở truyền tống, không thể trực tiếp truyền tống đến Phượng Mộ bên trong, nên truyền tống đến Nam Hải này. Nam Hải đã tu bổ xong xuôi, hoàn toàn không nhìn ra nửa chút vết tích sau đại chiến. Đột nhiên xuất hiện hai đầu đại điểu, tu sĩ Kiếm Thành Sơn tuần tra trên bầu trời lập tức nhìn xuống phía dưới. Thấy Phượng Hoàng và Khổng Tước, họ liền muốn hạ xuống hành lễ, đã thấy Phượng Hoàng kia mở cánh, không gian ba động, ba con có cánh đồng thời biến mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đoàn hỏa cầu hỗn hợp các loại hỏa diễm đột nhiên bạo tạc. Trận pháp Thiên Nỗ nhất tộc bày ra bị oanh nhiên nổ tung. Chỉ một thoáng, từng vị tộc nhân Thiên Nỗ bị tạc vỡ nát, giới không tổn hao gì giờ phút này một mảnh hỗn độn. Toàn bộ thế giới chưa bao giờ có thê thảm như vậy. Núi cao sụp đổ, sông lớn ngăn nước, nham tương tứ ngược, đây không tính là gì. Đối với Thiên Nỗ nhất tộc mà nói, thế giới tổn hại sớm muộn cũng có thể sửa tốt, nhưng gần nửa tộc nhân vẫn lạc mới khiến bọn hắn đau đến không thể thở nổi. Nhưng đây còn không phải cực hạn, đại trận phá, tiếp theo lại nên lấy cái gì để ngăn cản họa đấu? Thiên Nỗ lão tổ một mặt thảm đạm, phun ra một ngụm máu, muốn gọi tộc nhân, lại không làm được, toàn bộ lồng ngực đều bị một viên hỏa cầu đánh xuyên qua. Tim phổi không còn, sao có thể mở miệng? Ngay cả thở hơi thở cũng không xong, lúc này liền nên tự bảo, một lần nữa phục sinh lại đi dưỡng thương, nhưng không thể, sau lưng hắn còn có mấy ngàn tộc nhân Thiên Nỗ, hắn là người duy nhất có thể ngăn cản họa đấu. Tộc trưởng nằm dạp trên mặt đất, cười thảm, ngẩng đầu nhìn họa đấu, một đầu họa đấu cúi đầu, từng bước một đi xuống, muốn trách thì trách tộc ngươi có người vào Huyền Hoàng động thiên, không phải nàng, chúng ta cũng không thể tiến đến. Vào giới không tổn hao gì lập tức liền cảm giác ra, nơi đây hiển hiện nguyên nhân, đây là trời trợ giúp họa đấu a. Phi, tộc trưởng thổ một búng máu, tộc ta làm sai chỗ nào? Nhạc Oanh cũng không phải lại tinh nghịch như khi còn bé. Trộm cướp lệnh bài, nàng là tuần tra trên đường, phát hiện một viên Huyền Hoàng lệnh, muốn đưa về tổ địa, chỉ là hơi trễ một chút, Huyền Hoàng động thiên đột nhiên mở ra, đưa nàng truyền tống đi qua. Cô nàng kia còn không biết thế nào, há có thể trách nàng. Bất quá cũng tốt, Nhạc Oanh không ở đây, Nhạc Oanh là phản tổ huyết mạch, chỉ cần nàng còn hoặc là Thiên Nỗ nhất tộc liền sẽ không diệt tộc. Phúc họa tương y, nha đầu, trong tinh không, ba cặp cánh vỗ, cấp tốc hướng giới không tổn hao gì mà đến. Không gian bị phong bế, không gian truyền tống vậy mà không thể trực tiếp truyền tống đến chỗ giới không tổn hao gì. Chỉ có thể truyền tống đến chung quanh, rồi phi hành tới, cách còn xa, Nhạc Oanh đã líu lo không ngừng, lại bay về phía trước. Chỉ cần một ngày thời gian là đến, thế giới của chúng ta nhìn tựa như cái hạch đào, nhưng các ngươi không nhìn thấy, bên trong rất đẹp, có núi tuyết lớn, có gió biển dài, ước chừng rời nhà tiến vào, hoặc là Tô Hòa giữ lời, thật dẫn người đến trấn sát họa đấu. Cảm xúc của Nhạc Oanh rõ ràng khác lúc đầu, khai lãng tựa như một con chim sơn ca, líu díu, bất quá cũng không khiến người chán ghét. Nàng nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt Phượng Triều Phi quái dị, nhìn về phía trước, Nhạc Oanh không phát giác, vẫn nhìn Tô Hòa, nhưng không được nói với tộc lão là muốn tạm giam ta. Tộc lão khẳng định không đồng ý, sẽ nâng toàn tộc chi lực đến phản kháng. Lập tức Tô Hòa cũng thuận theo con mắt Phượng Triều Phi nhìn đi qua. Nhạc Oanh còn nói, nếu không, ngươi cứ nói ta đắc tội Long Quy nhất tộc, muốn tiêu diệt toàn tộc, sau đó ta cầu tình, ngươi lại cố mà làm chỉ tạm giam ta. Tộc lão hẳn là có thể tiếp nhận, nàng nói, liền cảm giác hai đạo hỏa ảnh bên người lóe lên rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Phượng Hoàng và Khổng Tước to lớn kia, một trước một sau hóa thành hai đạo quang mang vọt thẳng về phía trước. Trong chốc lát liền không thấy thân ảnh, Nhạc Oanh sửng sốt một cái, tựa như cảm ứng được, lại như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần tái nhợt, hai cánh phát hỏa diễm đột nhiên bừng bừng phấn chấn, tiêu hao bản nguyên bay về phía trước, tốc độ nhanh chóng đủ gấp mười mấy lần lúc trước. Không muốn, không muốn, nàng nỉ non trong miệng, xông ra nửa canh giờ, liền thấy giới không tổn hao gì trơ trọi phiêu phù trong tinh không như hạch đào. Trên hàng rào thế giới có một lỗ thủng to lớn, bên trong lỗ thủng là ánh lửa ngút trời, ánh lửa kia quen mặt. Từ nhỏ đã nhìn thế giới lớn lên, sao có thể không biết? Họa đấu, a, nàng thét chói tai xông tới, chỉ thấy Phượng Hoàng và Khổng Tước đồng thời kêu to trong tinh không. Thuận lỗ thủng trên hàng rào vọt vào, trong giới không tổn hao gì, lão tổ trở tay một chảo, đem nội tạng tàn mát của mình bắt lại, một chưởng vỗ nát, hóa thành đầy trời bụi, lão phu lấy danh nghĩa chủ giới không tổn hao gì, phế bỏ công đức tộc ta, nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây, huyết mạch đoạn tuyệt, nguyền rủa các ngươi đại đạo đứt đoạn, lại không có con nối dõi. Trên bầu trời, tiếng cười chó sủa của họa đấu truyền đến, đây là nguyền rủa sao? Đây là tức hồn hền chó sủa à? Phi, nó nôn một ngụm, càng tàn nhẫn nhìn Thiên Nỗ lão tổ, nguyên rủa nên học một ít linh tộc, chỉ chửi mắng thì có ích gì, tứ linh sớm diệt tuyệt. Đầu họa đấu nào sinh ra, chưa từng nguyên rủa Long Quy. Nó cười lớn, lời nguyên rủa này, ai ứng ngươi? Thiên Nỗ lão tổ nghiến răng nghiến lợi, giữa răng môi lóe ra tiên huyết, nguyên rủa các ngươi khoảnh khắc tức tử. Họa đấu cười lớn hơn, há miệng hút vào, thôn phệ hỏa diễm của tộc nhân Thiên Nỗ dưới móng vuốt. Còn muốn đi săn giết người tiếp theo, liền nghe hai tiếng phượng gáy phía sau, một âm thanh truyền vào, như ngươi mong muốn. Họa đấu đột nhiên quay người, chỉ thấy hai con chim một lớn một nhỏ xông vào giới không tổn hao gì. Khổng Tước tiến vào giới không tổn hao gì lắc mình biến hóa, hóa thành Long Quy, dưới thân là Thao Thiên Cự Lãng, ầm vang phóng tới một đầu họa đấu nhỏ khai thiên tứ trọng. Long Quy, Phượng Hoàng, Phượng Triều Phi, họa đấu trinh lăng rồi thê lương kêu lên, Tô Hòa một đầu vọt tới họa đấu khai thiên tứ trọng kia. Họa đấu kia trên danh nghĩa là vị thành niên, nhưng cũng sống gần 4 vạn tuổi, đối chiến kinh nghiệm phong phú dị thường. Tại sát na Tô Hòa đánh tới, dù chưa kịp phản ứng, nhưng hỏa diễm đã ầm ầm dấy lên, hình thành một đạo dị thú, hướng Tô Hòa cắn xé. Tô Hòa rít lên một tiếng, một cây cờ lớn rơi xuống từ bầu trời, Tịch Diệt Thiên, Phong Cấm, Thần Thông, Tịch Diệt Thiên cùng một thời gian có thể phong cấm nhục thân. Thần Thông, thuật pháp, nhưng dùng tốt thì là thông thiên thần thuật. Đại kỳ cắm xuống, dị thú hỏa diễm họa đấu đánh ra khoảnh khắc tiêu tán. Nó khẽ giật mình, liền thấy Long Quy phun ra một đạo hơi lạnh trong miệng. Hơi lạnh thuận gió mà xuống, thoáng chốc đưa nó đông lạnh triệt. Ngay sau đó, phá, Tô Hòa khẽ quát một tiếng, khối băng vỡ vụn, họa đấu kia lung lay sắp đổ. Phá băng là thuật pháp chứ không phải thần thông. Họa đấu khai thiên tứ trọng, tương đương với tu sĩ đạp thiên lục trọng, không bị phá băng chấn sát trực tiếp, nhưng phá băng vỡ vụn lại làm hắn trọng thương. Đầu óc u ám trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu đã có một viên sơn thần ấn ầm vang nện xuống. Chúng đầu lâu, một tiếng vang trầm, họa đấu này chỉ lưu một ý nghĩ quỷ dị, sơn thần ấn còn có hình xúc sắc, dân cờ bạc, ngay sau đó liền thấy một đạo thiểm điện đen như mực. Đôm đốp, sau đó, cái gì cũng không biết nữa, hết thảy bất quá diễn ra giữa điện quang hỏa thạch, cho tới giờ khắc này, Thiên Nỗ lão tổ còn chưa nói xong lời nguyền rủa, sững sờ tại chỗ, không rõ ràng, ngơ ngác nhìn Phượng Hoàng và Long Quy đang đại sát tứ phương trên bầu trời. Long Quy chấn sát một đầu họa đấu, quay đầu nhìn xuống phía dưới, Ứng Nhạc Oanh Chi mời đến đây chấn sát họa đấu. Chương 420, người già thành tinh. Thiên Nỗ lão tổ khẽ giật mình, tiếp đó trong lòng như kinh đào hải lãng, Long Quy, Phượng Hoàng, đây là Phượng Lưu của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Triều Phi trong truyền thuyết đã phản bội Phượng tộc, chân chính đại năng của chư thiên vạn giới, còn có tiểu Long Quy này, đây là thiên tài của Long Quy nhất tộc, vị lúa kia, Thiên Nỗ nhất tộc phong bế, nhưng là lão tổ, tự nhiên không thể không chú ý gì đến ngoại giới. Hai vị tồn tại như vậy, Long Quy nói cái gì? Ứng Nhạc Oanh Chi mời đến đây chấn sát họa đấu. Lão tổ dù đã không có trái tim, vẫn cảm thấy trái tim bỗng nhiên bị nắm chặt, cái mũi bỗng nhiên chua xót. Nhạc Oanh, Nhạc Oanh, cô nương nhà hắn đã làm gì? Có thể quen biết tồn tại như vậy? Quen biết cũng không sao, còn có thể cầu được. Vào thời điểm diệt tộc khẩn yếu, tính thời gian, giờ phút này hẳn là vẫn ở trạng thái Huyền Hoàng Động Thiên mở ra. Hai vị này vì Nhạc Oanh, sớm xông ra Huyền Hoàng Động Thiên sao? Nhạc Oanh không phải bán đứng mình chứ? Hắn biết rõ đặc thù của Nhạc Oanh, lão tổ nhất thời không biết nên biểu đạt tình cảm của mình thế nào. Vừa lòng chua xót vừa kiêu ngạo, đau lòng tê tâm liệt phế lại dẫn vô tận hưng phấn. Long Quy và Phượng Hoàng tới, Thiên Nỗ nhất tộc được cứu rồi, nước mắt tuôn đầy mặt, quay đầu nhìn giới không tổn hao gì tàn phá, song quyền nắm chặt, trong miệng phát ra tiếng kêu gào không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn họa đấu đang muốn chạy trốn, gào thét một tiếng rồi nhún người nhảy lên, không còn dùng tộc nhân bố trí trận pháp, không còn trốn tránh làm rùa đen rút đầu. Hai tay kết ấn, một tảng đá ngũ thải ngưng tụ ra, gào thét ngự sử thần thạch đánh tới họa đấu, phanh một tiếng vang trầm, tảng đá nện vào đỉnh đầu một đầu họa đấu trưởng thành, đem ra hỏa muốn chạy trốn kia đập trở về, liền thấy Phượng Triều Phi vỗ nhẹ hai cánh, Phượng Hoàng chân hỏa tuôn ra, trong mắt mang theo lửa giận, không phải muốn ăn hỏa diễm sao? 300.000 năm trước không phải truy sát lão nương muốn hút thu hỏa diễm sao? Đến đây, nàng đánh Phượng Hoàng chân hỏa tới, họa đấu kia há miệng hút liền nuốt hỏa diễm vào bụng. Trong mắt hiện lên một đạo ngạo nghễ, nhưng còn chưa kịp há miệng châm chọc, chính là một tiếng rú thảm, tai mắt mũi miệng, cửu khiếu đồng thời phun ra hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này không phải hỏa diễm nó luyện hóa, mà là Phượng Hoàng chân hỏa từ đầu đến cuối, chân hỏa ầm ầm mà ra, ép hỏa diễm trên thân họa đấu xuống, đốt xuyên nham tương thân thể nó, nham tương hóa thành hơi nước. Họa đấu rú thảm, ngươi đây là lửa gì? Đây không phải Phượng Hoàng chân hỏa, phẩm giai ngọn lửa này còn cao hơn Phượng Hoàng chân hỏa, căn bản không phải thứ họa đấu có thể nuốt. Phượng Triều Phi lại hoàn toàn không có tâm tư nói nhảm với nó. Cây ngô đồng xuất hiện, hướng phía dưới quét qua, họa đấu đã hóa khí khoảnh khắc vỡ nát, hoàn toàn biến mất không thấy. Bình thường họa đấu trưởng thành bất quá khai thiên ngũ trọng, tương đương với đạp thiên thất trọng bình thường, luận chiến lực thì Phượng Triều Phi cao hơn trọn vẹn một đại cảnh giới. Thậm chí nhiều hơn, tứ linh giết cùng cảnh giới thì dễ như trở bàn tay. Huống chi chấn sát cảnh giới thấp hơn, Phượng Triều Phi thân hình chuyển, ném cây ngô đồng lên, tức khắc rơi vào lỗ thủng trên vách lũy giới không tổn hao gì. Cản trở bất luận kẻ nào xuất nhập, sau đó quay người, đánh tới họa đấu bên kia, một tiếng thanh minh, Phượng Hoàng chân hỏa tứ ngược mà ra, đồ sát, họa đấu đồ sát tiên nỗ nhất tộc thế nào? Phượng Triều Phi đồ sát họa đấu nhất tộc như vậy, thân hình lấp lóe, bảy con họa đấu trưởng thành, không ai đỡ nổi một hiệp, từng đầu họa đấu khoảnh khắc bị chém giết, từ bầu trời rơi xuống dưới, tựa như núi lửa rơi từ trên trời xuống, đập xuống đất, tiếng ầm vang, tóe lên vô tận nham tương. Phượng Triều Phi quay đầu, thấy Tô Hòa đã thu đại kỳ tịch diệt thiên, triển khai Thái Uyên, hai đầu họa đấu phun hỏa diễm muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể ly khai, từng chút rơi vào Thái Uyên, trong mắt hai đầu họa đấu khai thiên tam trọng hoảng sợ đã ngưng tụ thành thực chất. Không giết, Phượng Triều Phi chọc thủng đầu họa đấu trưởng thành cuối cùng. Quay đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa lắc đầu, đừng làm rộn, dù không có hang ổ họa đấu, bọn chúng chiếm cứ ở đây lâu, cũng nên có tích xúc, mà lại thử xem có thể thẩm ra chỗ hang ổ của bọn chúng không. Tô Hòa dứt lời, thần thông vừa tu lại, hai đầu họa đấu đã lọt vào Thái Uyên, hai đầu khai thiên tam trọng họa đấu, lật không nổi bọt nước. Phượng Triều Phi lắc đầu, thần thú không thể nhục, cho dù là địch nhân, đạo lý này cũng không khác gì nhau, thẩm vấn hang ổ trên cơ bản không thể nào, đầy trời đại hỏa rơi xuống, chiến tranh từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ trong chốc lát, không có gì đáng nói. Phượng Triều Phi giết khai thiên ngũ trọng thần thú quá dễ dàng, Tô Hòa chém giết khai thiên tam trọng cũng dễ dàng không kém. Hiện thân lập tức đánh lén khai thiên tứ trọng mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.